Chương 1255, tụ họp kiếm vì tháp. Này cái quỷ gì địa phương, như thế nào cùng mê cung đồng dạng trong thông đạo, một người lao giả táo bạo về phía lấy bên cạnh gắt một cái đàm, vẻ mặt khó chịu, mấy người bọn hắn người đã tại đây trong thông đạo vòng vo có 2-3 canh giờ, xuyên qua một mảnh lại một mảnh thông đạo, thế nhưng thông đạo đằng sau hay là thông đạo, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, vô luận bọn họ đi như thế nào, thủy chung cũng không có thể tìm đến xuất khẩu. Đồ huynh hà tất quá mức sốt ruột, không bằng đổi lại góc độ ngẫm lại, hiện tại tiến nhập người tới chỗ này e rằng lắc đắc không có mấy, nếu là có thể tìm kiếm được bảo vật, như vậy tương đối, cũng sẽ không tồn tại cái gì người cạnh tranh. Bên cạnh một người khác cường giả cười khuyên, địa phương quỷ quái này làm sao có cái gì bảo bối toàn bộ đều rách rửa, y tên lão giả kia như cũ là vẻ mặt khó chịu, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận được người này lão giả. Chính là kia Hoang Hỏa Thành đồ trưởng lão. Mà ở bên cạnh hắn, thì là vị hề trưởng lão kia. Người của Hoang Hỏa Thành, so với Lăng Trần bọn họ còn muốn sớm hơn tiến nhập cơ quan thành bên trong, bất quá bọn họ cũng là trước một bước lâm vào cơ quan trong cạm bẫy, tới nơi này cơ quan thành phía dưới. Đừng như vậy ủ rũ nha, nói không chừng bảo vật ngay tại chúng ta trước mắt ồ, bên kia có gian mật thất kia hề trưởng lão mục quang, rồi đột nhiên rơi vào kia phía trước mật thất trên cửa chính. Trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng. Mật thất đi, vào xem đồ trưởng lão cũng là sắc mặt đại hỉ, loại địa phương này xuất hiện một tòa mật thất, 89 phần 10 có dấu bảo vật. Không xong, không thể để cho bọn họ quấy rầy đến tiểu âm. Đang nghe được ngoài mật thất mặt tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Lăng Trần lông mày cũng là rồi đột nhiên nhíu lại, trước mắt Lăng Âm đã bắt đầu ngưng tụ tâm thần ấn ký, bắt tay vào làm điều khiển con rối, hiển nhiên không có khả năng phân thần. Lúc này nếu là đánh thức đối phương, làm không tốt sẽ khiến phản vệ, đối với Lăng Âm tạo thành tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng làm như vậy. Chỉ có thể đi ra ngoài trước ngăn cản ngăn chặn. Lăng Trần rút ra lôi âm kiếm, lập tức quay người hướng về mật thất đại môn phương hướng vào tới. Mật thất môn quan, hẳn là vẫn chưa có người nào phát hiện nơi đây, hề trưởng lão, xem ra là hai người chúng ta vận khí đến. Lời một bên nói qua. Kia đồ trưởng lão một bên cũng đã đưa bàn tay ra, đem cửa đá đẩy ra, nhưng mà hắn mới vừa vặn đem cửa đá đẩy ra 1/3, từ kia cửa đá bên trong, lại là đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ âm thanh băng lãnh, chỉ sợ là tử kỳ của các ngươi đến. Vừa dứt lời, một luồng băng lãnh mũi kiếm đã là phá không kích xạ mà đến, đúng lúc từ kia cửa đá trong khe hát, trước bức kia đồ trưởng lão cổ họng cái gì bất ngờ không đề phòng, đồ trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nên tiếp không phải là hắn bảo vật, mà là một đạo nhanh được kinh người như vậy kiếm mang, huống chi gần như vậy cự ly, căn bản không có biện pháp né tránh. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dùng một đôi tay không lại ngăn cản kiếm mang, nhưng mà Lăng Trần sớm đã vận sức chờ phát động một kiếm này há lại tốt như vậy tiếp, tay của đồ trưởng lão trưởng mới vừa vặn va chạm vào kiếm mang, chính là lập tức bị tan vỡ xuất hai đạo khắc sâu vết kiếm. Lăng lệ kiếm khí bắn ra ra, cơ hồ là đem đồ trưởng lão một đôi tay cho chặt đứt ra, máu tươi bắn ra, trong trước mắt, hai cái cánh tay liền máu chảy đầm địa, thoáng cái chịu trọng thương. Bất quá ngay tại kiếm mang sắp đâm vào đồ trưởng lão trái tim thời điểm, bên cạnh hề trưởng lão xuất thủ, thay kia đồ trưởng lão ngăn cản một chút, chém vào kiếm mang quy tích, nếu như bằng không thì, kia đồ trưởng lão cái này rất có thể muốn vỡ lạc. Đáng chết! Thì ra là ngươi tiểu xuất sinh này miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, kia đồ trưởng lão lúc này mới thấy rõ ràng bộ mặt của Lăng Trần, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Lăng Trần cùng bọn họ Hoang Hỏa Thành, từ lúc yêu long địa phủ thời điểm, đã kết thù hận, cơ hồ là đến thủy hỏa bất dung tình trạng, mà Lăng Trần tại cửu lưu trên đại hội, lại đưa thân đã trở thành thanh niên vương giả, danh chấn thiên hạ, linh nguyệt đảo dựa theo Lăng Trần thanh danh lên cao. Trong lúc mơ hồ đã là có áp qua bọn họ Hoang Hỏa Thành một đầu xu thế, lần này đại đế chi mộ một nhóm, tìm kiếm tần lĩnh đại đế bảo tàng cố nhiên là hạng nhất đại sự, thế nhưng tìm cơ hội diệt trừ Lăng Trần, nhưng cũng là bọn họ việc này trọng yếu nhiệm vụ một trong. Thế nhưng Lăng Trần có thẩm băng tâm thủ hộ, cho nên bọn họ cũng không nên tìm cơ hội, thế nhưng trước mắt bọn họ còn không tìm được diệt trừ Lăng Trần cơ hội, lại thiếu chút nữa ngược lại để cho Lăng Trần cho làm thịt. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Đồ trưởng lão, không cần sợ, xem ra chỉ có hắn một người, Linh Nguyệt đảo những người khác không ở nơi này xuất hiện ở tay cứu đồ trưởng lão, Hề trưởng lão mục quang cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, hắn rõ ràng phát hiện, Lăng Trần sau lưng cũng không gặp lại những người khác ảnh, thậm chí ngay cả một đạo khí tức cũng không có. Điều này làm cho hắn trong chớp mắt đại hỉ lại. Chỉ có hắn một người đồ trưởng lão trên mặt âm trầm ý tứ cũng là rồi đột nhiên tàn đi, trong mắt nổi lên một vòng lăng lệ tinh quang, người của Linh Nguyệt Đảo cũng không, Thẩm Băng Tâm cũng không ở nơi này, đây cũng chính là nói, hiện tại chính là đánh chết Lăng Trần tốt thời cơ liên thủ, làm thịt tiểu xuất sinh này biết Lăng Trần sau lưng không ai, đồ trưởng lão trong mắt, cũng là rồi đột nhiên sát ý phóng đại, tiểu xuất sinh, không có chỗ rửa còn dám tiêu ngạo như vậy, thực lúc bọn họ hai đại. Hoang hỏa thành hạch tâm trưởng lão là bu nở nà nở hay sao bảy trận hề trưởng lão rồi đột nhiên vung tay lên. Sau lưng kia vài người hoang hỏa thành cao thủ chính là từng người rút lui khai mở thân, bày ra một đạo như đao nhọn hình dạng trận pháp, hướng về Lăng Trần xuyên thẳng mà đi này đao nhọn trận pháp. Đã kia hề trưởng lão cùng đồ trưởng lão hai người vì mũi đao, kỳ thật chủ yếu vẫn là hề trưởng lão. Về phần kia đồ trưởng lão, mới vừa rồi bị Lăng Trần bị thương nặng hai tay, thực lực ít nhất phải hàng ba thành, tối đa chỉ còn lại bảy thành thực lực. Bất quá dù vậy, kia đồ trưởng lão cũng là một vị thánh đạo tam trọng cảnh cường giả, cộng thêm một vị hề trưởng lão, hai người thực lực tương đương, liên lên tay, sợ là đủ để ngang hàng thánh đạo tứ trọng cảnh trung giai thánh giả. Kia đồ trưởng lão nhanh chóng cho mình song chế hai tay đắp lên một tầng thuốc trị thương, sau đó nuốt vào một mai chữa thương đan, lúc này mới đem bên hông bảo đào cho rút ra, nóng bỏng vô cùng chân khí. Rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể tuôn ra, rót vào kia một chuôi bảo đao bên trong. Ao ào hỏa diễm nóng rực từ kia trên thân đao tách ra ra, đem thân đao thiêu sạch đỏ bừng. Một đầu cổ xưa hoang thú hình ảnh, từ kia trên thân đao lấp lánh lên, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, tựa hồ muốn đem hết thể cho đốt thành cho bụi. Thiên hỏa bá đao hét lớn một tiếng, kia đổ trưởng lao chính là một đao hướng về Lăng Trần ngang nhiên bổ ra, mà gần như ngay tại đồng thời. Kia hệ trưởng lão cũng là thi triển ra tương đồng chiêu số, nóng bỏng đao lực cuốn tới, cùng kia đồ trưởng lão đao mang sắc nhập làm một thể, cả hai hợp nhất, trong chớp mắt hóa thành một đạo trăm xích đao quang, mang theo chém giết hết thể khí thế, đối với Lăng Trần đánh giết mà đến. Lấy ý ngự kiếm, tụ họp kiếm vì tháp đối mặt với hai đại thánh giả hợp lực một kích, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên lấp lánh nổi lên tinh quang, trong mắt của hắn hoàng kim quang mang lấp lánh, thánh cấp kiếm ý. Tại Lăng Trần thúc dục truyền đạt đến điểm giới hạn, dầm dạp chẳng trị kiếm khí từ Lăng Trần bảo kiếm trong tay phía trên bay ra, sau đó bằng tốc độ kinh người tại nó quanh thân hội tụ, hóa thành một tòa hình kiếm cự tháp, đem thân thể của Lăng Trần thủ hộ tại đây kiếm trong tháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.